Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Điện Đức Phật. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh là Đức Tượng Đức cùng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh 107 nói về cái sự hổ tương của hàng xuất gia và hàng tại gia cư sĩ. Ở đây thưa quý vị, trong bản dịch của chúng ta thì có cái văn phòng hơi lạ. Nhưng mà nếu chúng ta y cứ vào cái văn phòng Bali thì bài kinh này rất là dễ hiểu. Cái danh từ gọi là bốn của Kara ở đây không phải dịch là rất có lợi ích, mà chữ bốn para chúng ta dịch là hỗ trợ nhiều hay là có hộ upakara. Đúng ra chữ có hộ upakara trong cái bản chữ Thái và cái bản chữ Miến thì chữ Pahu Pakara tức là Pahu và Upakara. Là hỗ trợ nhiều. Các gia chủ và lâm mục tức là chỉ chung cho cái người tại gia cư sĩ hay là chữ Ramana chìa khóa Gahapatika. Tức là những bà la môn mở tại gia cư sĩ tức là những người di kỳ chí agarang acha vasanta, tức là những người mà còn ở trong gia đình, còn ở tại gia, hay chúng ta gọi là cư sĩ acha vasanta. Ở đây mặc dù dùng cái từ chỉ cho Bà La Môn gia chủ, nhưng mà nói chung á, Vitthagapatika thì Vị Đề Tam Bà là cần phải hiểu là những người sống, những gia chủ là những người sống ở nhà, dù nhà gia đình nhỏ hay gia đình lớn, bất luận là cư sĩ Sắc Thế Lị hay cư sĩ Bà La Môn hay cư sĩ thương gia hoặc cư sĩ dòng Chiên Đà La hay là Thủ Đà La, cũng được gọi là những người cư sĩ tại gia. Thì ở đây Đức Phật Ngài muốn ám chỉ ở tất cả những người cư sĩ có lòng tin nơi Phật Pháp, họ hộ độ nhiều. Chữ Upakara còn có nghĩa là hộ độ, giúp đỡ nhiều. Giúp đỡ nhiều cho các vị tỳ kheo, như là họ cúng dường y phục vật thực xà tỏa và thuốc trị bệnh, chúng ta gọi là cha tú bách chay giác hay Chattaro Pachaya, tức là bốn cái nhu cầu vật chất. Thì Đức Phật này nhắc cho các vị tỳ kheo biết là đời sống của các vị tỳ kheo là do các người cư sĩ họ hộ độ, họ giúp đỡ mình sống được an ổn. Và do đó các ngươi cũng phải là người giúp đỡ nhiều cho các người cư sĩ tại gia bằng cách là hãy thuyết pháp đến cho họ. Đi sang thăm băng đi xì tháp là hãy thuyết pháp đến cho họ. Adikala dân năng sơ thiện, Machi Kalajanang là trung thiện, Vriyosana Kalajanang là hậu thiện, hay là pháp toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối. Sắp thân có nghĩa sắp về chân năng, có văn Kê Vá Lắc Paripun Năng Parisut Thân, có nghĩa có văn cụ túc, tức là đầy đủ, không có thiếu sót. Ở trình bày phẩm hạnh thanh tịnh cho những người cư sĩ họ nghe. Nó tóm lại là cái câu người ta nói là tại gia thí tài, xuất gia thí pháp. Người tại gia cư sĩ thì họ bố thí cúng dường tài vật, tứ vật dụng, amisa hay là bát chay giác. Còn bậc xuất gia thì thí pháp, tức là thuyết pháp cho người tại gia cư sĩ nghe. Như vậy thì hai giới xuất gia và tại gia, cái chữ sagara tức là có nhà, anagara tức là không nhà, ở đây tức là xuất gia. Nếu mà chúng ta dịch theo chữ thì có nhà và không nhà đó, thì làm cho chúng ta khó hiểu. Chúng ta phải dịch là giới tại gia và giới xuất gia. Bởi vì cái chữ sagara, sagara tí, chữ tí là chữ ý tí, nói rằng sagara, sa agara gọi là sagara. Sagara ở đây cũng có nghĩa là gahatha, tức là người sống ở nhà, có nhà tức là người sống ở nhà. Gahatha, gahatha là nhà, mà chữ tha ở đây là tithatti, tithatti tức là trú ở. Người mà còn ở trong nhà đó thì gọi là người tại gia, tức là ám chỉ cho những hàng cư sĩ. Chúng ta có những từ rồi để gọi cho người cư sĩ như là hát tha, ghi hí, sa ga ra. Còn cái chữ anna ga ra tí, người không nhà đó, là chỉ cho vajjata, vajjata agara, tức là rời khỏi nhà, là chỉ cho bhavacitta là bậc xuất gia. Hai cái từ này chúng ta phải hiểu, được giải thích đúng theo trong luật, ở trong chú giải này giải thích theo trong luật này. Thì như vậy, ở trong giáo pháp này, đệ tử của Đức Phật có hàng xuất gia và hàng tại gia. Thì Đức Phật này nói rằng, Uphobi Anyamanya Sanisita, là phải nương tựa vào nhau, cả hai phải nương tựa vào nhau. Uphô là cả hai, cả hai giới xuất gia và tại gia hãy nương tựa vào nhau. Bậc xuất gia nhờ những người tại gia cư sĩ hộ độ về vật chất như là y phục vật thực, sàng tọa và thuốc trị bệnh. Thì hàng xuất gia nhờ cái sự hộ độ đó mới có thể sống còn được. Ngược lại, người cư sĩ tại gia hiểu được pháp và sống trong pháp, trong thiện đó, được là do nhờ các bậc xuất gia thuyết pháp cho nghe. Ở đây đó nó có hai câu giải thích và quý vị chú ý chỗ này. Đức Phật này dạy rằng Sagarahi Anagaranam Thammadana Sanisita, là đối với hàng tại gia đó, đương bậc xuất gia vì bậc xuất gia thí pháp cho họ, gọi là xuất gia thí pháp đó. Còn Anagara, còn hàng xuất gia đó, đương những người tại gia cư sĩ là về vấn đề Vajjayadana, là bố thí vật dụng, cúng dường vật dụng. Ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Người tại gia thì người cư sĩ không nên nói rằng các vị tu sĩ sống do nhờ hàng cư sĩ chúng ta, không phải chỉ nói như vậy là được. Bởi vì có những người cư sĩ và khi họ nghĩ rằng các vị xuất gia sống là do nhờ chúng ta, cho nên họ lúc vui thì họ đến họ cúng dường, còn lúc họ không vui thì họ không thèm đến để họ hộ độ cúng dường. Họ nghĩ rằng làm như vậy thì các Phật xuất gia sẽ phải cầu cạnh họ, phải năn nỉ xin xỏ họ. Nhưng không phải, thưa quý vị. Người cư sĩ nên hiểu rằng là chúng ta sống được, sống theo pháp được, chúng ta biết Phật pháp để mà chúng ta hành trì những cái thiện pháp được là do nhờ các bậc xuất gia thuyết giảng giáo pháp. Cho nên lúc nào cũng quý trọng các bậc xuất gia và hoan hỷ trong cái việc hộ độ các bậc xuất gia, những vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo ni, những vị sa di, sa di ni. Còn ngược lại, bậc xuất gia đó nên nghĩ rằng mình xuất gia, mình không cần người tại gia cư sĩ. Ở đây thưa quý vị, cho dù là ở tại địa phương không có người cư sĩ trai tăng ở tại chùa, hay là mời đi đến nhà để trai tăng cúng dường, nhưng nếu mà vị xuất gia đó, vị tỳ kheo vẫn còn ôm bình bát đi khất thực thì cũng là sống nhờ người tại gia. Cho nên vị xuất gia phải hiểu rằng Patipatthā Jīvikā Parapatipatthā Jīvikā, là vị xuất gia phải thường xuyên xin tâm niệm rằng sự sống của ta là phụ thuộc vào người khác, tức là người tại gia cư sĩ. Khi nghĩ như vậy thì bậc xuất gia mới không có chẩn mãn cái phận sự pháp học pháp hành của mình, và luôn luôn lúc nào cũng có sự quý trọng người cư sĩ Muốn trụ người cư sĩ ở đây không phải là chỉ ví trọng cái người cư sĩ đại gia, chữ đại gia tức là người giàu đó quý vị, mà quý trọng ở đây là dầu cho người cư sĩ đó nghèo, họ cúng dường đặt bát chỉ có một cái bánh, một nắm xôi, thì đó cũng là cái sự hộ độ về thực phẩm. Họ không có cúng dường hết cả bộ y, nhưng mà họ đem một mảnh vải đến cúng dường cho các vị kheo, như vậy thì cũng gọi là hộ độ y phục. Họ đóng góp một thước để xây dựng tăng xá, xây dựng liêu cốc, xây dựng chùa chiền cho các vị tu sĩ trú ngụ và tu học, thì đó cũng là hộ độ về trú xứ, về sàng tọa. Khi mà một vị tỳ kheo bị bệnh, người cư sĩ họ đem đến họ cúng dường cho một viên thuốc uống để trị bệnh, thì cái đó cũng gọi là sự hộ độ về thực, về dược phẩm. Cho nên phải quý trọng. Khi mà bậc xuất gia hiểu được đời sống của chúng ta là nhờ vào cái sự bố thí cúng dường vật chất của người, những người tại gia, thì khi mà bậc xuất gia biết được như vậy đó, thì bậc xuất gia sẽ khởi lên cái lòng bi mẫn đối với người tại gia cư sĩ, dù đó là cái người giàu hay là cái người nghèo, miễn là họ có niềm tin là được rồi. Còn ngược lại, những người cư sĩ đừng nghĩ rằng chùa chiền được xây dựng hay là tăng ni được ta bỏ tiền ra để lưu dưỡng, chúng ta đừng có ỷ lại như vậy rồi chúng ta sanh lên cái tâm kiêu mạn, hay là chúng ta có một cái tư tưởng trịch thượng, chúng ta nghĩ rằng là người cư sĩ chúng ta có tiền thì có quyền, cho nên đi vào chùa có thể sai khiến tăng ni làm việc này hay làm việc kia theo ý của mình, cái đó là không được. Rồi tại sao? Vì người cư sĩ đó, người tại gia đó, phải nghĩ rằng ta sống nương tựa bậc xuất gia là nhờ sự thuyết pháp của các vị xuất gia mà ta mới hiểu được chánh pháp, ta mới có niềm tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng để mà làm các cái công đức, tạo được các thiện sự, sanh về cõi trời hay là đưa đến niết bàn. Phải nghĩ như vậy. Cả hai, giới xuất gia và tại gia, đều phải có cái sự suy nghĩ như là một cái sự trân trọng và biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình. Người cư sĩ thì biết ơn chư tăng đã giúp đỡ mình hiểu được pháp, còn bậc xuất gia thì biết ơn người cư sĩ vì đã hộ độ cúng dường vật chất để cho mình yên tâm mà tu học. Nếu mà cả hai giới xuất gia và tại gia có cái sự suy nghĩ và hỗ tương với nhau như vậy đó, thì nó sẽ đưa đến cái sự tốt đẹp. Ở đây chúng ta hỗ tương để làm cái gì? Eva bị đâm phết quê anh em mày nhằng lý xài nhé. nương tựa lẫn nhau. Như vậy này các tỳ kheo, phạm hạnh này được sống do hỗ thương lẫn nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau. Vượt qua cái dòng nước mạnh ô khát sát đi tha rồi nắp thai á, dòng nước mạnh ở đây là gì thưa quý vị? Cái tiếng gọi là ô khát chúng tôi đọc có trong kinh Tương Ưng lúc ban đầu gọi là bộc lưu. Bộc lưu tức là dòng nước lũ. Chúng ta có thường nghe nói rằng mỗi khi mà tới cái mùa nước lũ á, thì nước nó dâng tràn và nó đổ xuống rất nặng. Nó có thể cuốn trôi cây cối, nhà cửa, người và súc vật. Nếu người nào rơi vào cái dòng nước, nước lũ. Ở đây nói theo Pháp thì chúng ta có bốn bộc lưu, tức là bốn dòng nước lũ mà nó cuốn trôi và nhận chìm chúng sanh trong cái bể, ra ngoài bể khổ trầm luân đó. Bốn dòng nước lũ ô khá đó là gì? Cam bồ khát, tức là dục bộc lưu. Ái trong cảnh dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ. Ái dục đó là một dòng nước lũ cuốn trôi và nhẫn chìm chúng sanh. Thứ hai, sau vụ khác, hữu bộc lưu là cái sự ái tham sanh hữu. Mong cầu cái sự tái sanh, luân hồi, tái sanh cõi người, cõi trời, cõi phẩm thiên. Thì cái sự tham hữu đó như là một dòng nước lũ cuốn trôi và nhận chìm chúng sanh trong cái bể khổ trầm luân. Thứ ba gọi là đi thuộc khác, tà kiến. Tà kiến nó cũng là cái dòng nước lũ, tức là dòng nước chảy xiết cuốn trôi chúng sanh vào cái bể khổ sanh tử luân hồi. Kiến ở đây tức là tà kiến, ám chỉ cho thường kiến và đoạn kiến. Khi mà chúng sanh rơi vào thường kiến và đoạn kiến thì chúng sanh đó hoàn toàn bị nhận chìm ở trong cái bể khổ trầm luân. Cuối cùng là ở chỗ khác, vô minh là dòng nước, dòng nước lũ đã cuốn trôi chúng sanh trong vào cái bể khổ trầm luân. Vô minh ở đây tức là cái sự si mê tâm tối, không hiểu biết pháp đáng hiểu biết, như là không hiểu biết về tứ đế. Đây là khổ, đây là tập, đây là nghiệp, đây là đạo. Bất tri khổ gọi là vô minh, bất tri đạt nghiệp, bất tri tập gọi là vô minh, bất tri nghiệp gọi là vô minh, bất tri đạo gọi là vô minh. không hiểu biết khổ tận nhân đạo đó là vô minh. Bất tri quá khứ, bất tri vị lai, bất tri hiện tại, bất tri y từng sinh, tám cái một lưu đó, tám cái vô minh đó, nó sẽ nhận diện chúng sanh trong cái bể khổ trầm luân. Ở đây đó, chúng ta mới thấy rằng là cái đời sống tu tập của người tại gia và người xuất gia nó cần phải có cái sự hỗ tương duy với nhau, giúp đỡ qua lại lẫn nhau, như vậy thì mới thực hành phạm hạnh được. Một xuất gia nếu không có người tại gia cư sĩ hộ giúp đỡ hộ độ về vật chất thì bậc xuất gia không thể sống còn để mà tu tập phạm hạnh giải thoát được. Ngược lại, người tại gia cư sĩ nếu không được các vị xuất gia thuyết pháp cho nghe để biết được con đường đưa đến cõi trời, cõi người và con đường đưa đến Niết Bàn không có biết được. Bởi vậy phải có cái sự hỗ tương lẫn nhau. Ở đây có hai vấn đề mà cần phải nói đến, là cái việc mà người cư sĩ hộ độ tăng chúng người cư sĩ và được gọi là giúp đỡ nhiều cho chư tăng, như Đức Phật ngài đã dạy cho vua Pasenadi nghe, là với những người tại gia cư sĩ, nhà nào mà họ gặp các tỳ kheo đi đến mà họ không có sự hoan hỷ, không có đứng dậy để tiếp đón, không có mời ngồi, họ không có nói chuyện thân hỏi, ở trong nhà có nhiều họ cũng dựng ít thôi, ở trong nhà có những cái đồ quý trọng như là cơm ngon, thức ăn ngon, họ cúng dường ít hoặc là cúng dường đồ dở. Thời như vậy các vị tỳ kheo có thể không đến, không đến nhà của người cư sĩ đó được. Câu chuyện này xảy ra do vua Vasenadi vì muốn làm thân với Đức Phật cho nên bạch với Đức Thế Tôn rằng: xin Đức Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo đi vào hoàng cung mỗi ngày cảm sẽ cúng dường. Nhưng Đức Phật bảo rằng là chư Phật ở quá khứ cũng vậy, tương lai cũng vậy, mà ngay trong hiện tại như lai cũng vậy, không có nhận lời mời của một gia đình xuyên suốt, bởi vì xin lỗi quý vị, trong chùa chúng tôi đang gặp trục trặc, cho nên bất chợt cái đường nét của chúng tôi nó bị ngắt do trời mưa. Bây giờ thì trở lại rồi. Thì vua Vasenadi, cái ngày đầu tôn giả Ananda, ngài được lãnh mệnh của Đức Thế Tôn dẫn 500 vị tỳ kheo đi đến Hoàng Cung để thọ thực. Cái ngày đầu thì Đức Vua tiếp kiến chư Tăng cúng dường. Nhưng ngày thứ hai vua vắng mặt, người giao cho cái vị thần. Rồi các vị qua đại thần ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì còn cúng dường sơ sài. Nhưng mà cho đến ngày thứ bảy thì các vị tỳ kheo nghĩ rằng vua không có nhớ tưởng đến chư Tăng, thôi chư Tăng đâu ở lại làm chi, các ngài không đi, các ngài đi khất thực, thì chỉ có tôn giả Ananda ngài ở lại, vì ngài là người dẫn đầu tân chúng, cho nên ngài bỏ đi thì kỳ lắm, chẳng thà chư Tăng các vị đi, ngài ở lại. Đến ngày thứ bảy Đức Vua chợt nhớ, mới đi đến chỗ cái phòng ăn để cúng dường chư Tăng đó, thì thấy có một mình tôn giả Ananda. Thì hỏi các thị thần nói các vị tỳ kheo đã bỏ đi hết. Thì ông vua cũng phiền lòng. Buổi chiều hôm đó ông đi đến bạch với Đức Phật, ông trách trước các vị tỳ kheo. Đức Phật là nói với các vị tỳ kheo đệ tử của Như Lai không có lỗi lầm gì hết, lỗi là lỗi tại đại vương. Rồi Đức Phật mới nói lên những cái sự kiện mà người cư sĩ cúng dường hộ độ chư Tăng, nhưng mà có những cái thái độ không có quan hỷ đón rước, không có mời ngồi, không có ngồi lại để tiếp chuyện, có nhiều dân cúng ít, có ngon dân cúng đồ dở, không có chịu ngồi lại để nghe pháp, vân vân. Thì như vậy các vị tỳ kheo nếu muốn có thể bỏ đi, không cần phải đến, không cần đến được. Cho nên chúng ta phải học cái bài học này, đến khi mà chúng ta là người cư sĩ tại gia và chúng ta hộ độ cho tăng chúng, chúng ta phải biết rằng không phải nghĩ rằng nhờ có mình mà chư Tăng mới được sống, như vậy thì chư Tăng phải thuận theo ý mình, không phải vậy. Và chúng ta luôn luôn phải biết trân quý chư Tăng, vì chư Tăng là những vị đã giúp đỡ cho chúng ta trên phương diện tinh thần là pháp, để chúng ta biết mà chúng ta tu tập, biết pháp mà tu tập. Thì đó là những điều mà người tại gia cư sĩ khi mà hộ độ vì vật chất, cúng dường vì vật chất cho chư Tăng đó, thì chúng ta cần phải biết, gọi là cái nghệ thuật cho đó, thưa quý vị. Khi mà chúng ta cho cái người, cho bạn bè, hay là chúng ta thậm chí là cho cái người ăn xin mà chúng ta không biết cách cho, người ta cũng tự ái, người ta không có nhận. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường hộ độ cho chư Tăng đó, là chúng ta phải biết cách cho, phải biết cách cúng dường. Người cư sĩ chúng ta nên xem chư Tăng là những vị đã giúp đỡ mình trên phương diện tinh thần, cho nên là bậc đáng quý, ta cần phải tri ân bằng cách báo ân, vân vân. Bây giờ nói qua cái sự thuyết pháp của bậc xuất gia cho người tại gia cư sĩ. Không phải nghĩ rằng là mình xuất gia là một vị tăng thì bổn phận của người cư sĩ là phải có cái bổn phận hộ độ, rồi để cho người cư sĩ đến cúng dường hộ độ, không mình không nói năng gì cả, thì trong trường hợp này nó cũng không phải lẽ. Là luôn luôn hãy người cư sĩ họ cúng dường thì mình phải đáp lại bằng những cái lời sách tấn, những cái lời khuyên khuyến khích theo thiện pháp, giảng giải cho họ, chỉ bài cho họ về cái con đường trời người, con đường giải thoát, và khuyên nhân họ không cho làm những cái việc ác, vân vân. Thì như vậy đó là cái cách của cái vị xuất gia đối với người tại gia cư sĩ. Có nhiều vị xuất gia đó, có nhiều vị sư họ nói rằng họ không biết thuyết pháp. Thưa quý vị, cái điều này rất là vô lý. Tại sao vậy? Là một vị xuất gia, hãy chúng ta có miệng ăn thì phải có miệng nói. Không thuyết được một thời pháp thì chúng ta cũng có một lời pháp nhũ. Tại sao chúng ta gặp họ, có những vị xuất gia đó, khi gặp người cư sĩ nói chơi thì được, nói đùa giỡn thì được, mà nói pháp cho họ nghe thì không được là sao? Vậy chứng tỏ rằng cái vị xuất gia đó, xuất gia mà không làm tròn bổn phận sự bậc xuất gia, không có pháp học cũng không có pháp hành, vì thế cho nên không có khả năng để mà hướng dẫn cho họ. Nhưng mà nếu mà một vị xuất gia đó ở địa phương mà không biết cách để khích lệ sắc tấn cho người tại gia cư sĩ bằng một cái pháp thoại thì như vậy là thiếu trách nhiệm. Đức Phật này là tuyên bố là thiếu trách nhiệm. Ở đây trong 25 cái pháp trụ trì thì trong đó Đức Phật này nói rằng cái vị ở địa phương Awasaka, Awasaka Thikhu, cái vị tỳ kheo địa phương, vị tỳ kheo trụ trì, vị đó phải có cái khả năng để khích lệ, để sắc tấn cho người cư sĩ bằng một thời pháp thoại. Như vậy thì mới đáng là cái người, một vị tu sĩ ở địa phương. Ở đây thưa quý vị, khi mà nói đến cái việc mà thuyết pháp của vị, Đức Phật này nhấn mạnh là hãy thuyết pháp toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối, có văn có nghĩa phụ túc. Hãy trình bày cái đời sống phòng hạnh thanh tịnh. Thì ở đây trước tiên là vị xuất gia đó phải là người có học hiểu Phật ngôn, có tu tập thiền định giới luật. Khi mà vị đó đã thấm nhuần pháp, vị đó có thể thuyết pháp khích lệ cho người cư sĩ nghe và thực hành theo, chứ không phải nói rằng vị xuất gia đăng đàn pháp tọa rồi lên nói cái chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện nguyên thuyên, cái chuyện thời sự, cái chuyện chiến tranh nước này nước kia, cái chuyện xuân hạ thu đông, trời nóng trời lạnh, thời tiết thay đổi như thế nào, cứ nói những cái chuyện đó rồi tê-rê-cha-na-ca-tha, tức là nói chuyện vô ích, thì như vậy không phải là thuyết pháp cho người tại gia cư sĩ. Mà mình nên nghĩ rằng là mình sống nhờ cái sự hộ độ của Đàn Na Thí Chủ, Đàn Na Tấn Thí, thì mình phải đáp lại bằng cái là mình bố thí pháp cho họ. Và những pháp đó phải là những cái pháp thực tu, thì như vậy mới là xứng đáng. Cho nên quý vị thấy ở đây trong cái bài kệ của cái đoạn kinh này đó, chúng ta thấy rất là quan trọng là với cái người tại gia và người xuất gia đó, cả hai nương tựa nhau, họ đạt được diệu pháp, đạt được chánh pháp, ách an ổn vô thượng. Người cư sĩ mà chứng đạt được niết ách an ổn vô thượng, tức là chỉ cho niết bàn, vô các thi măng ách an ổn, tức là an ổn, tức là thoát khỏi các khổ ách đó. Niết bàn là vô thượng anuttarang, là không có cái gì cao hơn nữa, và thoát khỏi các cái ách phượng. Quý vị biết con trâu con bò mà nó bị bắt cái ách vào trong cổ thì nó sẽ không còn cái sự tự do thoải mái. Chúng sinh mà không được giải thoát là vì còn bốn cái ách: dục ách, hữu ách, tiếng ách, vô minh ách, kamayogat. Thông qua yoga đi đi tiếp yoga và lưu trai yoga, thì người cư sĩ mà chứng đạt được chánh chánh pháp, diệu pháp, sắc tâm á, ở đây tức là bốn đạo bốn quả của niết bàn, ách an ổn vô thượng, từ các vị xuất gia mà người cư sĩ đạt được cái đó, và từ những người tại gia, bậc xuất gia nhận được y áo, các vật dụng giường nằm và chỗ ngồi, do vậy tránh được khỏi được các nguy hiểm nhọc nhằn. Thì như vậy đó, trong cái bài kinh này là Đức Phật Ngài nhấn mạnh về cái sự tương quan, cái sự hỗ tương, giúp đỡ qua lại với nhau giữa người tại gia cư sĩ và Phật xuất gia. Chúng ta cần phải làm như vậy để đưa đến lợi ích. Nếu có như thế thì Phật giáo sẽ được trường tồn. Đến đây thì vì hết cái thời gian, chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng ở đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước báo cho rùm Nam Mô Bổn Thầy.